Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước bà thật vất vả mới khiến cháu trai chở Hân Hân đi làm, tưởng rằng có thể vì vậy mà hai người gần gũi với nhau hơn. Không nghĩ tới kết quả hoàn toàn ngược lại, hai người giống như là oan gia đối đầu với nhau. Từ lần đó chẳng những không nói với nhau lời nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng tránh tiếp xúc. Bà Giang Lăng lại khôi phục, dậy sớm về muộn làm việc và nghỉ ngơi, lấy cớ bận rộn công việc, thường ăn cơm ở chỗ gần công ty. Khó khăn lắm, một tuần mới trở về nhà một lần. Nếu tiếp tục như vậy nữa phải đến năm nào, tháng nào, bà già này mới được ôm chặt trai. Không được, bà cần phải tìm cháu trai để nói chuyện mới được. Không thể để tình hình này kéo dài mãi. Nghĩ đến đây, Trương Ngân Phượng nóng lòng, đột nhiên đứng lên. Kết quả động tác quá gấp. Lớn tuổi, trái tim không chịu nổi kích động, ngực cứng lại. Một hơi chưa kịp thở, nhất thời váng, đầu hoa mắt. Thân thể không ổn định, mềm nhũn té xuống đất, sau đó ngất xỉu. Đến lúc Giang Lăng nhận được điện khẩn của bạn tốt kiêm thầy thuốc gia đình Đường Gia Bình sau, lập tức nghiêu gió bay nghiêu chớp chạy về nhà. Bà nội, anh ba chân bốn cẳng vội vàng xông vào phòng ngủ của bà nội. Xuyệt, ngồi ở mép giường, người đàn ông trẻ tuổi quay đầu ý bảo Giang Lăng nhẹ giọng, mình tiêm cho bà nội một mũi rồi, giờ bà đã ngủ rồi, chẳng phải vẫn bình thường hay sao? Bà nội như thế nào, sao đột nhiên lại té xỉu như vậy? Giang Lăng hạ thấp thanh âm nhìn bà nội ngủ say, sắc mặt có hơi tái nhợt, không khỏi lòng đau như dao cắt. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Đường Gia Bình kéo anh đi ra ngoài, cũng khẽ cửa đóng. Bà nội trong người vốn có bệnh tim, hiện tại bệnh tình đột nhiên nặng thêm. Đường Gia Bình vuốt ve gọng kính vàng trên mũi, anh lịch sự nho nhã, tao nhã lễ độ. Ở Giang gia đảm nhiệm thầy thuốc gia đình nhiều năm, bên cạnh đó cũng là bạn tốt của Giang Lăng. Thế nào, bệnh tình lại đột nhiên nặng thêm? Mấy ngày trước không phải là vẫn tốt hay sao? Giang Lăng nhíu chặt mi tâm, hiện ra một rãnh sâu. Đó là bởi vì cậu không ngoan. Đường Gia Bình khẽ mỉm cười, nhìn bạn tốt. Bà nội, tâm bệnh, cậu cũng không phải là không biết. Bà muốn nhìn thấy cậu sớm ngày kết hôn, sinh con cũng muốn điên rồi. Cậu thật bất hiếu, chẳng những không an ủi bà, còn suốt ngày dạo chơi nhân gian. Bạn gái thay như thay áo, trong lòng bà nóng lòng mới có thể không vội đến phát hỏa hay sao? Anh khuyên bạn tốt. Giang Lăng, chơi đã thì hãy thu tay đi. Chơi đời này cũng không phải tất cả người nào cũng giống như mẹ cậu. Luôn có một người, sẽ có một người yêu cậu vô điều kiện. Cho nên bỏ qua khúc mắc, đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình đi. Huống chi cậu biết đó là bà nội bị bệnh tim. Cậu nhận tâm lần nữa kích thích bà hay sao? Giang Lăng sắc mặt của anh trầm xuống, quả đấm cũng nắm thật chặt, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Hiện tại bà nội chính là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn mất đi bà. Mà đêm kéo tới, hoàng hôn u ám. Tòi như vậy, biệt thự Giang gia là một mảnh yên lặng. Vẹn vẹn, ở lầu 2 chỗ rẽ cầu thang nơi đó có một chiếc ánh đèn yếu ớt. Chăm sóc bà nội ngủ xong, Hân Hân nhẹ chân nhẹ tay từ trong phòng sang ngoài. Vừa đến cửa cầu thang, liền nhìn thấy bóng sáng người đàn ông đang đứng cô đơn trên ghế salon ngay chính giữa phòng khách. Bốn phương là một mảnh bóng tối. Người đàn ông không mở đèn, mặc cho mình chìm vào bóng tối. Bóng lưng của anh nhìn qua thấy lo âu, thật cô đơn. Cái salon đối diện cửa kính mở thật to, rèm cửa sổ theo gió lay động, dưới ánh trăng hoa hồng xinh đẹp chậm rãi nở rộ, lặng yên không một tiếng động thổ lộ hương thơm. Hoa hồng là loài hoa mà bà nội thích nhất, vốn hoa hồng này chính là thành quả tâm huyết của bà nội. Giang Lăng chỉ cần thấy được hoa hồng sẽ nhớ tới cả bà nội bóng sáng bận rộn cùng với nụ cười hiền lành trên môi. Anh cảm thấy dạ dày tự hồ có cảm giác đau đớn, giống như có vô số con kiến đang đục khoét gặm mòn trái tim của anh. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm giác vô dụng. Anh căm ghét cái loại cảm giác này. Kể từ khi mẹ phản bội ba, Hồng Hạnh xuất tường cùng với người đàn ông khác song túc song phi, ba giống như thất bại hoàn toàn, bị bệnh không khỏi, kéo dài mấy năm rốt cuộc buồn bực mà mất. Khi đó Giang Lăng liền thề sẽ không bao giờ để cho mình có loại cảm giác này. Vậy mà tối nay khi biết bệnh tình của bà nội xong, lại cảm giác vô dụng này lại tới. Dù rằng hiện tại anh đã có tất cả, hôm mưa gọi gió, lại không đổi được bình an khỏe mạnh của người quan trọng nhất bên cạnh. Ghê tởm. Anh không sao chứ? Tôi có thể giúp gì cho anh không? Đột nhiên một thanh âm dịu dàng ở bên tai vang lên, giống như một dòng suối lăng căng rung động an ủi lòng người. Giang Lăng mở mắt ra, liếc mắt liền nhìn thấy Du Hân Hân đứng ở trước mặt, hoàng hồn bao phủ ở bên trong. Khuôn mặt cô tựa như một bức họa, phong người mảnh khảnh, hai mắt lấp lánh lóe lên, giống như bầu trời rực rỡ ánh sao. Trong khoảnh khắc trái tim của anh đập thình thịch. Đợi không thấy trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net